Chương 826, cuối cùng trở về. Em mở không gì sánh kịp khủng bố tử vong khí tức đem Lâm Phong bao phủ, tử vong mây đen đập vào mặt, để Lâm Phong toàn thân cũng nhịn không được giật nảy mình run rẩy. Đây là nguồn gốc từ với nhân loại tối nguyên thủy sợ hãi nhất tử vong uy hiếp, không có người không sợ chết, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Cho dù là hắn có được bất tử chi thần, nhưng hắn lại không cho là mình bị khủng bố như thế tồn tại bắt lấy sau còn có thể may mắn còn sống sót, nhưng là, cho dù là đối mặt với nguy hiểm như thế, Lâm Phong cũng không thể lùi lại. Bởi vì, hắn biết xuất khẩu đang ở trước mắt không xa địa phương. Hắn không thể lui, hắn không cam tâm. A mở cho ta, Lâm Phong điên cuồng kêu to. Hắn hiện tại cái gì cũng không lo được, đem dị không gian bên trong bát cấp trở lên hỏa hệ cùng quang minh hệ ma tạp toàn bộ lấy ra, một mạch toàn bộ đánh đi ra. Những vật này tuy nhiên chân quý, nhưng nếu như hắn chết, còn có cái gì giá trị? Oanh oanh oanh, một đoàn lại một đoàn bạo liệt hỏa diễm phóng lên tận trời, cháy hừng hực hỏa diễm đem không chết hoàng giả cự đại thủ trảo vây quanh, đối với tiến hành nung khô. Xoẹt xoẹt xoẹt, một đạo lại một đạo sáng chói thánh khiết quang mang bắn ra, hừng hực thần mang tràn ngập mảnh này thiên hạ, càng đem mảnh này tràn ngập tử vong khí tức đầm lầy hoàn toàn tịnh hóa, biến thành một cái thần tiên cũng giống như tiên cảnh vô tận quang mang đem cái kia cự đại thủ trảo bao phủ. A theo một tiếng kinh nghi, cái kia cự đại thủ trảo lui về. Cho dù là cường đại như cùng, cũng không dám tùy tiện đụng vào những có thể đó sợ ánh sáng minh hệ, hỏa hệ cao giai cấm chú ma pháp. Dù sao, đó là người chết sinh vật trời sinh khắc tinh có chút ý tứ. Huyền giống như là ác quỷ âm thanh tại thiên không quanh quẩn. Lâm Phong nhân cơ hội này bước nhanh, liều mạng hướng phía trước phóng đi. Hắn cách mục đích chỉ có hơn 10 dặm đường, rất nhanh liền có thể đến giờ này khắc này. Thần nữ Tân Lam truyền thụ cho hắn bộ pháp bị hắn phát huy đến cực hạn, bước ra một bước, vô tận cây cối sơn lâm tất cả đều bị để qua sau lưng, dưới chân một bước lại một bước quỷ dị phù văn đồ án lấp lóe, lóe lên liền biến mất. Không chết, ngăn lại hắn. Nếu như bị hắn chạy thoát, ngươi cũng đào thoát không can hệ. Đúng lúc này, nơi xa ngọc xanh hoàng giả rốt cục phá vỡ từ 10 cái quang minh cấm chú tạo thành phong tỏa hàng rào, hướng phía cái phương hướng Na Y đổi theo. Không chết hoàng giả không nói gì, một đôi lệ quỷ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, như có điều suy nghĩ. Không chết, ngươi dám khoanh tay đứng nhìn. Nếu như là bị hắn đào thoát, ta nhất định tha không ngươi. Ngọc xanh hoàng giả ma khổ hung dữ trừng mắt không chết hoàng giả, cả giận nói. Im miệng, không chết hoàng giả lạnh lùng nói ra, một đạo sắc bén sát khí theo ma khổ trên thân lướt qua, lập tức liền kinh sợ nổi da gà, không rét mà run. Không chết, ngươi, ma khổ bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi ngu ngốc ga, không chết hoàng giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, nhân loại kia vì sao nhất định phải hướng phía ta ngủ say tử vong triệu trạch mà đến? Cái này ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn là làm sao xuất hiện ở đây? Ma khổ trầm tư chỉ chốc lát, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Không chết, ngươi chẳng lẽ là nói nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn nhất định nắm giữ lấy một loại nào đó ghé qua với lượng giới bí mật thông đạo. Không chết hoàng giả kích động nói ra. Đi theo hắn, có lẽ chúng ta căn bản không cần chờ đến những truyền thuyết kia bên trong đại nhân vật đến, chúng ta liền có thể tiến vào này phiến ốc thổ nơi nào là chúng ta thổ địa, ẩn chứa vô tận bí mật, càng là có nhiều vô số kể mới mẻ đồ ăn. Vừa nói, không chết hoàng giả một bên vươn đầu lươi liếm liếm bờ môi. Đi, chúng ta theo sau. Tiếp tục đối với hắn tiến hành truy sát, nhưng tuyệt đối không nên giết hắn. Không chết hoàng giả nói ra. Minh bạch. Ma khổ gật đầu đáp. Oanh, ma khổ xuất thủ lần nữa, sơn lĩnh cũng giống như bạch cốt đại thủ ùn ùn kéo đến, hướng phía Lâm Phong hung hăng đánh tới. Sở xa nô năng hổ, Lâm Phong giống to. Vừa rồi, hắn đã dùng hết chính mình quang minh hệ, hỏa hệ cấm chú ma tạm, lúc này không thể không thi triển tự thân chân thực chiến lược tiến hành ngạnh kháng. Hắn tin tưởng mình chỉ cần chịu qua 3 lần công kích, liền có thể đến mục đích. Cùng lúc đó, đầu của hắn bên trong thanh sắc linh hồn hỏa diễm nở rộ quang huy, từng đạo tử vong khí tức bắn ra, linh hồn bí pháp ở phát động, hướng phía cái kia khô lâu đại thủ hung hăng đánh tới. Ầm, khô lâu đại thủ khủng bố kinh thiên, nhất trưởng liền đập nát những tử vong đó bí pháp, sau đó trùng trùng điệp điệp đập ở sở xạ nổ năng hồ phía trên. Giang giác theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hỏa ảnh thế giới danh xưng vô địch phòng ngự sở xạ nổ năng hồ theo tiếng mana tờ phốc phốc, Lâm Phong trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nửa người rạn nứt, hướng phía trước bay đi. Siêu cấp hồi phục thuật, Lâm Phong như bị sét đánh, toàn thân máu tươi dâng trào, nhưng hắn lại một khắc đều không dám dừng lại, liên tục xuất ra 3 tấm khôi phục ma tạp vì chính mình tiến hành trị liệu. Hắn từ dưới đất bò dậy, liều mạng hướng phía nơi xa chạy tới. Sinh tử nguy cấp thời khắc, hắn buộc phát ra chính mình lớn nhất tiềm lực ma khổ. Nhìn không ra ngươi cao y tên na y nao tử còn không ngu ngốc ga không chết hoàng giả không nhanh không chậm theo ở phía sau, dù bận vẫn ung dung nói ra. Cứ như vậy đem hắn hướng tử lộ bên trên bước, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc suy nghĩ cơ hội. Không phải vậy lời nói, một khi bị hắn phát giác được chúng ta ý đồ, vậy coi như hỏng bét hử đối với không chết hoàng giả đưa nó xem như đứa ngốc đối đãi, ma khổ tự nhiên là phi thường khó chịu. Bất quá, cùng hiện tại cũng không lo được so đo những này, đi theo nhân loại kia đằng sau tìm tơ y qua hướng tổ địa đường vẫn là trọng yếu nhất. Còn có không đến 3 dặm, lập tức liền muốn tới Lâm Phong toàn thân đau đớn như nước, đổ máu như chú, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, hướng phía mục đích phi tốc tiến lên. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận ở tốc độ cao hành tiến trên đường, Lâm Phong phát động cấp S thủy độn thuật, từng cây dài đến mấy mét súng bắn nước đột nhiên xuất hiện, dư A theo lấy và Long Lăng Thiên. Cố Lăng trước đó ước định cẩn thận phương thức, hung hăng hướng phía một cây cao đến vài trăm mét đại kỳ đánh tới. Vang rầm rầm rầm ầm ầm liên tục 3 lần, nhưng mỗi lần tần suất công kích đều hoàn toàn khác biệt. Đây là lúc trước ước định cẩn thận ám hiệu đúng lúc này, một mực thủ hộ ở bên ngoài Cố Lăng và Long Lăng Thiên lập tức đứng dậy, trong đôi mắt hiện ra kích động thần sắc. Hôm nay là ước định cẩn thận ngày cuối cùng, lúc này đã là đêm khuya 11:30. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong lại cũng không về được đây, ta đã sớm nói, tiểu tử này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cố Lăng cười to. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo huyền ảo cực kỳ ấn pháp, hắn muốn mở ra phong ấn đại trận một góc, đem Lâm Phong tiếp dẫn đi ra. Quanh theo một tiếng vang lớn, đại địa run rẩy dữ dội đứng lên, một cỗ nồng đậm sinh chi khí tức theo ngoại giới tràn vào bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội bộ. Này cán cao đến vài trăm mét đại kỳ hướng phía bên cạnh rời nửa mét, trừ lại một cái thông đạo. Lâm Phong xoát một tiếng, thả người mà vào. Tìm tơ y rốt cuộc tìm được qua hướng tổ địa thông đạo không chết hoàng giả kích động giống to. Chúng ta đi Lâm Phong, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Lâm Phong vừa mới vọt tới bên ngoài, cả người là huyết bộ dáng liền đem Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta bị hai cái siêu cấp sợ kinh khủng tồn tại truy sát. Gặp may mắn đào thoát, Lâm Phong đứt quãng nói ra. Bị người đuổi giết hỏng bét Long Lăng Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, hướng về phía Cố Lăng giống to. Lập tức phong bế đại trận hắc, đã tối. Nhưng vào lúc này, một tiếng tàn khốc cười lạnh truyền đến. Không chết hoàng giả và Ngọc Xanh hoàng giả cùng nhau đi ra thông đạo, nồng đậm tử vong khí tức giống như thực chất hóa, khủng bố ngập trời hắc ám thời đại, hàng lâm không chết hoàng giả tàn khốc nói ra.